Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 691. Chương 691: Mạo hiểm vòng bán kết. Tại thu hoạch rồi đắng chát thi đấu vòng tròn 3 trận không thắng về sau, MU điểm thi đấu vòng tròn ưu thế bị rút nhỏ. Kế tiếp trong một tháng, chính là năm 2015 đến năm 2016 trận đấu mùa giải thu quan thắng. Rất nhiều quán quân thuộc về sẽ cuối cùng công bố. Ngày 27 tháng 4 Cup FA vòng bán kết, MU phải đi sân khách khiêu chiến Crystal Palace. Ngày 30 tháng 4 Champions League vòng bán kết trước hiệp, MU phải đi sân khách khiêu chiến Bayern. Ngày 4 tháng 5 Champions League vòng bán kết lần hiệp, MU sẽ tại sân nhà nghênh chiến Bayern. Ngày 7 tháng 5 Premier League thứ 37 vòng, MU phải đi sân khách nghênh chiến Norwich. Ngày 13 tháng 5 Premier League thứ 36 vòng bổ thi đấu, MU sẽ tại sân nhà đá với Leicester City. Ngày 18 tháng 5 Premier League vòng thứ 38, MU sẽ tại sân nhà nghênh đón Bournemouth. Ngày 22 tháng 5 Cup FA trận chung kết. Cuối cùng lên cấp trận chung kết, hai đội bóng sẽ tranh đoạt bản trận đấu mùa giải Cup FA Cup. Ngày 29 tháng 5 Champions League trận chung kết. Ngày cuối cùng lên cấp trận chung kết, hai đội bóng sẽ tranh đoạt bản trận đấu mùa giải vô địch Champions League Cup. Mặc dù MU còn không có lên cấp Champions League cùng Cup FA trận chung kết, nhưng là Kim Tiger đã nhắc lại trước cân nhắc trận chung kết sự tình. Bởi vậy hắn tuyệt đối không cho phép vòng bán kết có sai lầm. Tại đá hòa rồi West Ham về sau, MU nghênh đón Cup FA vòng bán kết tranh tài. Trận đấu này Kim Tiger suy tính thật lâu, cuối cùng vẫn quyết định thay thế một nửa cầu thủ chủ lực. Bởi vì 3 ngày sau đó chính là Champions League vòng bán kết rồi. Hơn nữa còn là sân khách tranh tài. Trận đấu kia đối thủ cường độ cùng trình độ trọng yếu đều không phải là Cup FA vòng bán kết có thể so sánh, cho nên Kim Tiger trận đấu này bài ra rồi một nửa đội hình dự bị. 4-4-2 trận hình, thủ môn là De Gea, phòng thủ hậu phương trên là Van Dijk cùng Koulibaly hợp tác trung vệ tổ hợp. Hai bên trái phải là Evra cùng Kimmich, giữa trận là Carrick cùng Kroos, Nainggolan cùng Fekir một trái một phải, tiền vệ là Van Persie cùng Martial tổ hợp. Dự bị cầu thủ là Romero, Ashley Young, Stone, Kanté, Lingard, Mahrez, Dybala. Trận đấu này MU gặp được rồi Crystal Palace ương ngạnh chặn đánh. Cái này trận đấu mùa giải Crystal Palace thành tích trượt xuống vô cùng nghiêm trọng. Mặc dù không có giáng cấp nguy hiểm, nhưng là đã rơi xuống thi đấu vòng tròn 10 tên về sau. Cái này trận đấu mùa giải bọn họ ngoại trừ cái này Cup FA bên ngoài, đã không có cái khác có thể tranh đoạt rồi. Bởi vậy trận đấu này Crystal Palace từ mở màn thời điểm liền hướng phía MU tấn công dồn dập. Tranh tài thứ 31 phút đồng hồ, Crystal Palace bắp đùi Zaha bạo phát. Hắn dọc theo MU phải đường liên tục đột phá. Cuối cùng tại cấm khu biên giới, một cước rút bắn, bóng ra ứng thanh vào lưới. 1-0, MU rơi ở phía sau. Dưới trận Kim Tiger nhăn nhăn lông mày, không nghĩ tới hôm nay Crystal Palace trạng thái tốt như vậy. Tại hiệp 1 tranh tài sắp sẽ lúc kết thúc, MU họa vô đơn chí. Tại một lần phạt góc phòng thủ bên trong, Koulibaly tại rơi xuống đất thời điểm bị chật rồi mắt cá chân, bị khiêng xuống rồi trận. Đội Iadopo tiến hành sau khi kiểm tra, hắn đối với sắc mặt lo lắng Kim Tiger lắc lắc đầu. Kim Tiger trong lòng trầm xuống, thầm mắng một câu, thật ti em xui xẻo. Hiệp một tranh tài kết thúc rồi, Koulibaly bị đổi xuống trận, khẩn cấp đưa về Manchester tiến hành chạy chữa, mà Kim Tiger gấp vội vàng đổi lại ra đội trưởng Vidic. Nửa chàng sau khi bắt đầu, MU tiến công y nguyên nhận lấy trở ngại cực lớn. Crystal Palace trông coi một cái bóng ưu thế, bắt đầu treo lên rồi phòng thủ phản công. Bọn họ chỉ đem Zaha một cái người lưu tại trước trận. Sau đó toàn viên lui giữ, thủ vững không ra. Lúc này Kim Tiger thay đổi rồi Nainggolan đổi lại Mahrez, để hắn cùng Fekir lợi dụng xuất sắc lừa bóng trùng kích đối thủ phòng thủ hậu phương. Tại tranh tài thứ 71 phút đồng hồ, MU rốt cục lấy được rồi một cái cơ hội tốt. Mahrez sút xa bị thủ môn cản ra bên dưới. Hắn ôm lấy bóng cấp tốc đi vào phạt góc điểm. Phạt ra rồi bóng ra cấm khu bên trong, Van Persie chuẩn xác mà xuất hiện ở điểm rơi trên. Đại lực đánh đầu, bóng ra ứng thanh vào lưới. 1-1, MU rốt cục cân bằng tỷ số rồi điểm số. Tại sau cùng trong một đoạn thời gian, MU điên rồi, bọn họ liều mạng tranh thủ lấy sau cùng vào bóng cơ hội. Mà Crystal Palace vậy dựa vào Zaha chế tạo hai lần cơ hội tốt. Bất quá tại Vidic chằm chằm phòng cùng De Gea phấn khích phát huy xuống, tất cả đều hóa thành hư không. Tại tranh tài thứ 83 phút đồng hồ, Kim Tiger đánh ra cuối cùng một chương bài. Hắn thay đổi rồi thể lực giảm xuống Kroos, đổi lại Lingard. Lingard vừa mới lên trận 2 phút đồng hồ, ngay tại cấm khu cung đỉnh chỗ một cước đại lực rút bắn. Oanh mở rồi đối thủ khung thành. 2-1, MU rốt cục giành trước điểm số. Tại còn lại phía dưới không đến trong 10 phút, Crystal Palace triển khai điên cuồng phản công, mà MU thì từ Vidic thống lĩnh phòng thủ hậu phương, đem Crystal Palace phòng thủ đều hóa thành hư không. Zaha lần nữa dẫn bóng đột phá Carrick phòng thủ. Hắn đi tới MU cấm khu ngay phía trước, lên chân sút xa. De Gea đem bóng nhào ra ngoài. Theo lấy trọng tài chính tiếng còi, toàn trường tranh tài kết thúc rồi. MU mạo hiểm từ cấp FA vòng bán kết bên trong lên cấp, sát nhập vào cấp FA trận chung kết. Tại một khối khác sân bãi trên, Arsenal thuận lợi thắng được rồi tranh tài lên cấp cấp FA trận chung kết. Kim Tiger cùng Wenger sẽ tại tranh đoạt cấp FA quán quân, được xưng giữ ấm chén cấp FA. Wenger cũng là tình thế bắt buộc. Đến lúc đó đến tột cùng là MU cầm tới 3 quan vương, vẫn là Wenger thuận lợi nâng chén, để cho chúng ta rửa mắt mà đợi. Khó khăn thắng được rồi cấp FA vòng bán kết, Kim Tiger cũng coi như rồi thở dài một hơi. Tiếp đó, hắn trước giờ dẫn banh đội đuổi chạy Munich, chuẩn bị ngày 30 tháng 4 tranh tài. Tại đạt tới Munich về sau, MU câu lạc bộ nhân viên công tác cũng sớm đã sắp xếp xong xuôi khách sạn. MU toàn đội vào ở, chuẩn bị ngày thứ hai buổi sáng đi Munich Allianz Arena tiến hành làm nóng người huấn luyện. Tại vào lúc ban đêm, Guardiola mở tiệc chiêu đãi rồi Kim Tiger. Hắn đồng dạng mời Scholes cùng Phelan, nhưng là hai vị trợ lý huấn luyện viên lấy có việc làm lý do, khéo lời từ chối rồi. Chỉ có Kim Tiger một người đi đến cuộc hẹn. Chạng vạng tối thời điểm, Guardiola đi tới nhà khách dưới lầu chờ đợi Kim Tiger. Hai người lên xe, hướng phía tiệm cơm mà đi. Tiger, đã lâu không gặp rồi. Joseph, không nghĩ tới chúng ta lại tại Champions League sân bóng chạm mặt. Trước giờ chúc mừng ngươi đội bóng lấy được 3 quan vương. Carabao Cup tới tay, Premier League ổn rồi, Cup FA vậy cơ hội rất lớn. 3 quan vương hẳn là nắm vững thắng lợi rồi. Kim Tiger nghe lời này, hắn cười cười. Joseph, nghe ngươi ý tứ này, ngươi không có đem vô địch Champions League giúp ta tính tiến đến à? Guardiola vậy cười rồi, các ngươi đã có 3 cái quán quân rồi, Champions League liền để cho ta đi. Khó mà làm được, Champions League cũng là ta lớn nhất hy vọng. Kim Tiger lung lay đầu. Người tại Barca đã cầm qua Champions League rồi, không bằng đem cái này quán quân cho ta thế nào? Guardiola nhún vai, ta cảm thấy chúng ta vẫn là tâm sự chuyện ăn cơm à. Dạng này càng có thể đạt thành thống nhất. Tốt à, vậy chúng ta liền không trò chuyện tranh tài sự tình. Tâm sự nước Đức Mỹ thực đi. Cái này chủ đề ta thích. Ha ha, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.